Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Chơi ngã Bill Gates, đánh giá giá trị cũng không thể đại biểu chân thực giá trị. Dù sao đánh giá giá trị chỉ là một con số, có làm giả khả năng, mà lại coi như là thật đầu tư bỏ vốn, cũng có thể là chỉ là phía đầu tư phi thường xem trọng nhà này công ty, nguyện ý cho giai đoạn trước đầu nhập, chân chính có sức thuyết phục, vẫn là đưa ra thị trường về sau thị giá trị bao nhiêu. Cái này không chỉ là đại biểu tiến hành poker cấu cộng đồng tán thành, hơn có thể chứng minh quần chúng đối với nhà này công ty tán thành trình độ. Bất quá đại gia hiện tại cũng mặc kệ cái này. Rất nhiều người khi lấy được tin tức về sau ý nghĩ đầu tiên chính là thăm dò khoa học kỹ thuật lấy 40 ước USD giá cả bán ra 19.8% cổ phần. Kia Hứa Chiết trong tay còn lại 80.2%, chẳng phải là giá trị 160 ước USD. Hứa Chiết nguyên bản giá trị bản thân là 712 ức. Đổi thành USD cũng chính là 100 ức ra mặt. Không đến 110 ức. Nếu là tăng thêm cái này 160 ức USD. Ngoạt tàu. Cái gì tình huống? Trên lầu rãnh 3 lần liền lên lôi cuốn rồi. Ta vừa rồi lật ra một cái năm nay toàn thế giới phú hào bảng. Phát hiện một cái rất khủng bố sự tình a. Hứa lão bản thân giá trị bản thân là 106.5 ức USD. Nếu là tăng thêm thăm dò khoa học kỹ thuật thị đáng giá lời nói. Giá trị bản thân đại khái tại 267 ức USD tả hữu. Hiện tại toàn thế giới xếp hạng thứ 10 Forbes đầu tiên nữ phú bà Christie năm nay giá trị bản thân là 265 ức, mà xếp tại thứ 11 Lý Siêu Nhân giá trị bản thân là 260 ức. Hứa lão bản đây là có thể xếp tới người thứ 10 a. Cũng đừng nói chuyện như vậy Hải a, đây chỉ là một lần đầu tư bỏ vốn, không thể đại biểu thăm dò khoa học kỹ thuật giá trị thực tế. Liền xem như phú hào bảng bắt đầu một vòng mới thống kê, khẳng định cũng sẽ không đem tính toán ở bên trong. Cái này nhóm chúng ta biết rõ à. Nhưng thăm dò khoa học kỹ thuật hiện tại liền thị giá trị cao như vậy. Như vậy chờ đến nó đưa ra thị trường kia một ngày, thăm dò khoa học kỹ thuật thị giá trị sẽ là bao nhiêu? Siêu Việt BTA là không có vấn đề à. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, một khi thăm dò khoa học kỹ thuật thật đem thuộc về mình sinh thái dây chuyền sản nghiệp chế tạo xong, thị giá trị chắc chắn sẽ không thấp, chí ít 500 ức USD khởi bước. Đến thời điểm Hứa lão bản chưa chắc không có Siêu Việt Bill Gates khả năng. Cố lên Hứa lão bản, đánh bại Bill Gates. Trong lúc nhất thời, microblogging các loại diễn đàn trên vậy mà nhấc lên một cỗ đánh bại Bill Gates phong trào. Rất nhiều người mặc dù không nhớ ra được năm nay thủ phủ là ai, nhưng Bill Gates danh khí quá lớn, rất nhiều người đều biết rõ hắn năm nay bị ép đến thứ hai vị trí. Mà Bill Gates lại là toàn thế giới phạm vi bên trong làm Internet ngành nghề người trong danh khí lớn nhất cái kia, muốn tìm mục tiêu khẳng định đến nhìn chằm chằm cái này nghề chính nghề người mạnh nhất. Một chút từ truyền thông nhạy cảm phát hiện cái này phong trào, rất nhanh liền phát ra một loạt văn chương. Hứa Chiết cùng Bill Gates ở giữa cự ly vẫn còn rất xa, chỉ kém một bước cuối cùng. Hoa Hạ Internet ngành nghề chân chính quật khởi, thăm dò khoa học kỹ thuật có thể hay không tại toàn thế giới thị trường giết ra một đường máu. Tòng chinh phục Hoa Hạ đến chinh phục Trung Đông. Thăm dò khoa học kỹ thuật 200 ức đánh giá giá trị thật đánh giá cao. Không, đáng giá, còn không có trở lại Yến Kinh. Hứa Chiết cùng Lý Sâm hai người trên điện thoại di động liền liên tiếp nhận được mấy cái đẩy đưa. Tin hơi thở, đều không ngoại lệ cũng cùng thăm dò khoa học kỹ thuật. Cùng Hứa Chiết có quan hệ, Hứa Đồng, ngươi lần này nhưng là muốn lần nữa nổi giận, không chỉ tại quốc nội hòa, tin tưởng tại toàn thế giới phạm vi đều sẽ đánh ra cực lớn nổi tiếng. Lý Sâm nói ra, cái này 40 ức vừa đến sổ sách, đừng nói chúng ta không định sử dụng kính loại này hao tổn của cải cực cao vật liệu xây dựng. Liền xem như cùng quả táo xây đồng dạng cao ốc, kia cũng tuyệt đối đủ. Ha ha ha, Sâm ca xem xét ngươi đối với Internet liền không hiểu gì. Mặc dù ta có thể tuyệt đối chi phối số tiền kia, nhưng số tiền kia cũng không thể toàn bộ cũng tiêu phí tại kiến tạo tổng bộ phía trên. Tiếp xuống thăm dò khoa học kỹ thuật cần tiêu tiền địa phương cũng là rất nhiều. Hứa Chiết nói ra, ta đoán chừng tốc độ coi như đuổi mau một chút, trong vòng một năm cũng là kiến tạo không tốt. Giai đoạn trước đại khái phân ra đến 50 ức tài chính dùng làm tổng bộ xây dựng. Cái khác tiền ta còn có chuyện muốn làm. 50 ức đủ đi. 50 ức, vẫn chưa tới 10 ức USD. Dù sao số tiền kia kỳ thật cũng là theo Hứa Chiết trong túi eo móc ra. Lấy thêm điểm ít cầm điểm cũng đồng dạng. Nhưng đã làm, đầu tư bỏ vốn. Khẳng định phải làm dáng một chút. Không phải vậy rất dễ dàng bị đại gia nhìn ra sơ hở. Cho nên giai đoạn trước khẳng định không thể lấy ra quá nhiều tiền xây dựng tổng bộ. Dù sao, các cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Cho nên cái này 40 ức USD, đại bộ phận vẫn là phải dùng tại phát triển thăm dò khoa học kỹ thuật bản thân bên trên. Tổng bộ cao ốc tạm thời tới nói chỉ có thể là thứ yếu. Nếu không thì sẽ giọng khách át giọng chủ. Cầu hoa tươi, khẳng định đủ a. Ít hơn nữa một nửa cũng thành. Chỉ cần số tiền kia xài hết trước đó hứa đồng ngươi đến tiếp sau tài chính tới sổ. Liền sẽ không chậm trễ công trình tiến độ. Lý Sâm không biết rõ cụ thể tình huống. Hắn cũng biết rõ bất luận cái gì công ty có phong phú dòng tiền dự trữ đều là chỉ có chỗ tốt không. Có chỗ xấu, mà lại 50 ức căn bản cũng không phải là cái tiểu thúc tử. Hiện tại còn không có mua. Mua địa chi sau còn muốn tìm người tiến hành thiết kế. Chỉ là thiết kế vòng này liền có thể cần mấy tháng. Có cái này 50 ức giai đoạn trước tài chính. Chí ít trong vòng một năm là sẽ không thiếu tiền. Đến mức một năm về sau. Thăm dò khoa học kỹ thuật cùng Hứa Chiết bản thân không chừng phát triển đến cái gì trình độ đâu. Dù sao thời gian một năm Hứa Chiết vào chỗ lên nhà giàu nhất vị trí. Tiếp qua một năm Hứa Chiết lại sẽ có bao lớn phát triển. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không để ngươi không có tiền bắt đầu làm việc. Tiền bạc vấn đề ngươi không cần lo lắng. Hai người hàn huyên một đường. Trở lại Yến Kinh về sau lại tìm cái cửa hàng cơm tùy tiện ăn một chút cơm mới tách ra. Lý Sâm mặc dù một mực lý lấy tương đối nhỏ Hoa Long công ty. Nhưng cũng là lôi lệ phong hành một người. Không phải vậy đời trước cũng không thể chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm. Nương tựa theo 400 vạn tiền thưởng phát triển đến giá trị bản thân mấy trăm triệu tình trạng. Bên này vừa rồi xem hết địa. Hắn ngày mai liền chuẩn bị cùng Bảo Châu thị bên kia liên hệ. Cầm tới vài miếng đất cụ thể tư liệu. Còn muốn tìm thầy phong thủy tới thăm dò. Hứa Chiết bên này cũng tương đối bận rộn, tiếp xuống trong khoảng thời gian này cần làm sự tình cũng không ít. Bất quá về đến nhà rửa mặt một phen về sau, Hứa Chiết đầu tiên là cho Tô Tử Thiến đánh cái điện thoại. Điện thoại vừa rồi vang lên 2 tiếng liền được kết nối. Tô Tử Thiến có chút hồn nhiên thanh âm vang lên. Hắc hắc, lão công người bận rộn công việc hết à? Đúng nga. Vừa rồi cùng Sâm ca cùng nhau đi xem hết địa. Cái này chẳng phải cho ngươi đánh tới điện thoại. Hứa Chiết trả lời. Đúng rồi nàng dâu. Ngày mai sẽ là 11 ngày nghỉ. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá cũng không có lo lắng hỏi ngươi. Ngươi ngày nghỉ có tính toán gì hay không? Có à. Ngày nghỉ ta cùng Thắng Nam cùng một chỗ muốn đi theo hội ngân sách cùng đi làm công nhân tình. Nguyện đâu? Còn có trường học của chúng ta công nhân tình nguyện câu lạc bộ người cùng một chỗ. Làm công nhân,